Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, tăng lên, 5 điểm nguyên lực điểm số không cách nào thăng cấp ma chú học. Hạ Nhiên không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Đem sự chú ý tập trung đến biến hình thuật cái kia một cột lên. Nhìn biến hình thuật từ 3 cấp nhảy lên đến 4 cấp. Sơ đẳng, cuối cùng ở 4 cấp, trung đẳng, thời điểm dừng lại, hắn nguyên lực điểm số đến đây rốt cục dọn trống. Tuy rằng hắn mới nắm giữ không tới 2 phút thời gian, nhưng thực lực của hắn tăng lên hết sức rõ ràng. Hắn cảm giác vào giờ phút này chính mình có thể đánh trước kia 2 cái chính mình. Hệ thống trên bảng hết thảy chuyên mục, không thể nghi ngờ. Hắn khẳng định ưu tiên tăng lên ma lực trình độ. Đây mới là một cái phù thủy căn cơ. Sau đó chính là ma chú học. Lại sau khi mới là biến hình thuật, ma dược học, thảo dược học, phi hành thuật các loại. Hắn ở ma chú học mặt trên bản thân thì có hài lòng thiên phú. Cũng càng yêu thích ma chú trình độ tăng lên cảm giác. Này không nghi ngờ chút nào liên quan đến lực chiến đấu của hắn. Biến hình thuật kém một chút, nhưng hắn đồng dạng nghĩ nắm giữ chính mình Animagi biến hình. Đây là một loại cao thâm biến hình thuật kỹ xảo. Toàn bộ ma pháp giới bên trong đăng ký trong danh sách Animagi phù thủy không có mấy cái. Cho dù tính cả không có đăng ký trong danh sách, tương tự nhân số phi thường ít ỏi. Ma dược học, thảo dược học, đem so sánh ma chú học. Biến hình thuật mà nói, thì lại xếp tới mặt sau đi. Phi hành thuật là cuối cùng nhất. Hắn lại không đánh quyết đích. Ở Hogwarts đọc sách thời điểm cũng chưa từng tiếp xúc qua quyết đích. Họ tên, Hạ Nhiên, tuổi tác, 26 tuổi, ma lực, 4 cấp, cao đẳng, nguyên lực điểm số, 0 điểm, biến hình thuật, 4 cấp, trung đẳng, ma dược học, 3 cấp. Ma chú học, 4 cấp, trung đẳng, thảo dược học, 3 cấp, phi hành thuật, 3 cấp, đây chính là hắn hiện tại hệ thống bảng, nguyên lực điểm số một lần nữa về không, mà ma lực trình độ tăng lên tới 4 cấp, cao đẳng, biến hình thuật tăng lên tới 4 cấp, trung đẳng, căn cứ Hạ Nhiên chính mình suy đoán, hay là chỉ có đạt đến 6 cấp biến hình thuật trình độ. Mới có thể nắm giữ độc thuộc về cá nhân Animagi hình thái. Tối thiểu cũng phải là 5 cấp. Cao đẳng, đi, đương nhiên, đối với một ít ở biến hình thuật mặt trên có siêu cường thiên phú phù thủy. Yêu cầu này có thể sẽ tiến một bước hạ thấp. Tỉ như chế tác bản đồ đạo tặc James Potter, Sirius, Lupin cùng Pettigrew Peter. Bọn họ còn chỉ là Hogwarts học sinh thời điểm. Liền nắm giữ chính mình Animagi biến hình, luôn không khả năng nói mấy người bọn hắn học sinh so với ma pháp giới bên trong phần lớn thành. Niên phù thủy đều lợi hại hơn chứ. Chỉ có thể nói rõ 4 người bọn họ ở biến hình thuật phương diện thiên phú rất tốt. Nhìn một chút trong tay Ravenswap mũ miệng, Hạ Nhiên có chút không quyết định chắc chắn được. Ravenswap mũ miệng chính là Voldemort hồn khí. Trong đó tiềm tàng Voldemort mảnh vụn linh hồn, ở mũ miệng chưa từng bị triệt để phá hủy thời điểm. Voldemort mảnh vụn linh hồn cho dù bị thương, cũng có điều ẩn nấp cất đi, khôi phục bởi vì Hạ Nhiên hấp thu nguyên lực điểm số mà dẫn đến mũ miệng tổn thương. Tiến tới cho Voldemort mảnh vụn linh hồn tạo thành thương tổn. Hắn cũng không muốn mình tùy thời làm bạn một cái mạnh mẽ quỷ dị mà bao hoài dã tâm hắc ma pháp vật. Phẩm, có điều, Voldemort hồn khí nếu như tùy ý loạn ném, lại cực dễ dàng đối với Hogwarts bên trong sư sinh tạo thành rất lớn thương tổn. Hắn suy đi nghĩ lại, đơn giản liền đem Ravenswap mũ miệng giấu ở cái này ngăn tủ dưới đáy. Phòng theo yêu cầu người biết vốn là phi thường ít ỏi. Huống hồ phòng theo yêu cầu còn lúc nào cũng hiển hiện không giống hình thái. Coi như thật sự có tiểu phù thủy tiến vào này một gian giấu các loại ma pháp vật phẩm gian phòng. với này rất nhiều thứ bên trong, nơi nào tìm được Ravenswaap mũ miệng. Từ khi Voldemort bởi vì một lần nhận lời mời mà đem cái này hồn khí, Ravenswaap mũ miệng, giấu ở Hogwarts phòng theo yêu cầu bên trong, ít nhất tốt qua mấy thập niên, nhưng không có người nào có thể phát hiện mũ miệng. Cái này cũng là Voldemort khát cầu tình huống. Hắn khẳng định không muốn chính mình hồn khí bị ở ngoài người biết được. Nếu như này một cái năm học còn xuất hiện mật thất sự kiện, ngược lại không ngại đồng thời đem này mũ miệng đem phá hủy. Ngược lại bên trong nguyên lực điểm số ta đã toàn bộ hấp thu xong tất. Hạ Nhiên giấu kỹ mũ miệng, sau đó liền xoay người rời đi phòng theo yêu cầu. Hắn trực tiếp trở lại chính mình ở vào tầng 4 văn phòng. Ăn một phần bữa tối sau đó, liền bắt đầu quen thuộc trong cơ thể tăng vọt ma lực. Còn có tăng lên tới 4 cấp, trung đẳng, biến hình thuật chi thức. Ngay vào lúc này, một con cú mèo bay vào phòng làm việc của hắn. Ụp ụp ụp kêu kêu vài tiếng. Ezena, người cuối cùng cũng coi như trở về. Hạ Nhiên cho mình cú mèo Ezena đút điểm thức ăn mèo. Gỡ xuống thư tín. Ezena xinh đẹp ăn xong cú mèo sức ăn, nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi, liền rời đi Hạ Nhiên văn phòng, bay đi Hogwarts cú mèo lều nhà, ở tại hắn trong phòng làm việc, trái lại ràng buộc Ezena, không cách nào tự do tự tại sinh hoạt phi hành. Hạ Nhiên mở ra phong thư, đây là một phong đến từ chính căn phòng rách nát thư tín. Bởi vì John ma trượng sự tình, Hạ Nhiên từng viết thư đến căn phòng rách nát, lúc này Ezena mang về hồi âm đến. Trong thư một bên Weasley tiên sinh cảm tạ Hạ Nhiên đối với John chăm sóc. Cũng nói bọn họ sẽ mau chóng cho John mua lên một cái mới ma trượng. Gửi đến Hogwarts đi, cuối cùng luôn mãi cảm tạ Hạ Nhiên. John năm nay thành tích hẳn là sẽ không hỏng bét như vậy. Hạ Nhiên cười cợt. Hắn đón lấy lại tiếp tục quen thuộc một trận ma lực. Mắt thấy sắc trời tận mực, hắn rửa mặt sau khi liền lên giường ngủ. Từ khi đi tới Hogwarts tuần đầu tiên thu hoạch Ravenswaap mũ miệng, cùng sử dụng nguyên lực điểm số tăng cao ma lực trình độ cùng biến hình thuật, mặt sau liền vẫn không có xảy ra chuyện gì. Hắn duy trì hàng ngày dạy học nhiệm vụ, đặc biệt là lớp lớn học sinh. Càng bắt đầu ở hắn giám sát dưới chân chính đối chiến, hắn đều nhiều lần rời phòng học, mang theo bọn học sinh đi tới bên ngoài. Có lúc ở đây trống trải địa phương càng tốt hơn tiến hành chiến đấu. Hogwarts bọn học sinh đối với hắn đánh giá cũng không tệ. Đặc biệt là ở có phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư Gilderoy Lockhart so sánh làm nổi bật dưới, hắn càng là lấy tốc độ cực kỳ nhanh chịu đến rất nhiều học sinh tán thành. Thời gian lâu hơn một chút, bọn học sinh liền đều hiểu Lockhart tài nghệ thật sự, chỉ sợ cũng cùng 5-7 học sinh kém không nhiều lắm. Có thể này nhưng làm sao làm được Hogwarts giáo sư? Lockhart chính mình cũng rõ ràng điểm này, trừ tuần thứ nhất bên ngoài. Hắn chưa bao giờ ở phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp chân chính giáo dục cái gì. Tất cả đều là giảng giải hắn sách vở bên trong cố sự nội dung, lại hoặc dùng chính hắn sách vở vì là tài liệu dạy học, tiến hành trắc nghiệm, vốn là tốt đẹp một môn thực tiễn chương trình học, hiện tại gần như biến thành kể chuyện xưa thôi miên khóa. Rất nhiều giáo sư đối với Lockhart đều có tâm tình bất mãn. Chỉ có điều bận tâm ảnh hưởng, không có công nhiên nói ra mà thôi. Tuy rằng vẻ mặt đã bán đi bọn họ, Hạ Nhiên nhưng bởi vì chính mình chân tài thật học, xác thực có không tầm thường bản lĩnh, chịu đến các giáo sư hoan nghênh. Huống chi bản thân hắn liền không phải loại kia tính toán chi ly, khiến người chán ghét phù thủy. Hắn quan tâm chính là ẩn chứa nguyên lực điểm số ma pháp vật phẩm. Mà món đồ như thế này thường thường khó có thể nhìn thấy. Hắn cho đến bây giờ cũng có điều liền chân chính tận mắt nhìn phân viện mũ cùng Ravenswaap mũ miệng hai thứ đồ này. Voldemort mặt khác vài món khả năng ẩn chứa nguyên lực điểm số hồn khí, Slytherin hộp dây chuyền ở Black nhà cũ. Hắn hiện tại khẳng định là không vào được. Hufflepuff cúp vàng thật giống ở Gringotts bên trong. Hắn đồng dạng là không cách nào lẻn vào đi vào. Riddle nhật ký bản, rắn lớn Nagini, bao quát Harry Potter, đều ứng chưa từng ẩn chứa nguyên lực điểm số. Như vậy tính ra, hắn còn chỉ còn dư lại một cái Marvolo Gon nhẫn có thể đi tới lấy đi. Có điều hắn cũng không rõ ràng Gon nhà cũ vị trí cụ thể. Liền vấn đề này, hắn hỏi dò qua Hogwarts lịch sử ma pháp khóa giáo sư Bin giáo sư. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.